Nghịch Thiên Hành tập 224. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong tay của nàng, kim kiếm khẽ xoay, một đạo kim quang kéo dài mấy trượng mạnh mẽ chém ra. Phanh! 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị kim quang đánh tan tành, nhưng chưa kịp rơi xuống, chúng lại bay vút lên trời, khí minh rung động như ong vỡ tổ. Kiếm ý tràn ngập khắp không gian. Trên bầu trời hiện ra một bức kiếm đồ màu bạc, như có vạn kiếm hội tụ, mang theo khí thế ngập trời từ trên cao ép xuống. Sắc mặt của Linh Tâm lạnh lùng, tay trái nâng kim trâm lên cao. Trong chớp mắt vô số hư ảnh kim trâm hiện ra, đồng loạt đâm về phía kiếm đồ trên trời. Vèo vèo, vu vu. Âm thanh xuyên phá không trung vang lên, liên tiếp bạo hưởng, khiến cho người nghe ù tai nhức óc. Vạn kiếm đồ lập tức bị kim quang đâm thủng, trong nháy mắt sụp đổ tan tành. 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm mất đi kiếm khí, bay tứ tán về bốn phía. Lý Vân Tiêu cảm thấy tâm thần chấn động, vội vàng kết ấn niệm chú ngữ khống chế. Kim quang vừa toán loạn đã bị ổn định trở lại, một lần nữa trôi nổi trên không trung. Mũi kiếm đồng loạt quay xuống, hình thành một vòng tròn nhất thể bắn xuống mặt đất như mưa. Lý Vân Tiêu dương hộp kiếm, mấy đạo pháp ấn tung ra. Chớp mắt 24 thanh kiếm đồng loạt lóe sáng hàn quang, kiếm khí sục sôi, đan xen trên không trung rồi đã hóa thành một tấm lưới dày đặc vây chặt lên Linh Tâm. Động thủ! Hắn quát lớn một tiếng, Tân Thần và những người khác đồng loạt xuất kích, thân ảnh hóa thành lôi quang, mỗi người thi triển tuyệt kỹ bản mạng, khí thế như thiên lôi địa phá, khiến cho không gian xung quanh vỡ vụn ra từng mảnh. Linh Tâm sắc mặt cuối cùng cũng biến đổi. Trước mặt của nàng là hai gã cửu tinh vũ đế, tuy chỉ là sơ cấp, nhưng khí tức lại mạnh mẽ như hai ngọn đèn thần sơn đè ép xuống, áp bức tâm thần. Bên cạnh đó, Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Đại Ngạc Ngư, một khôi lỗi, một hung linh cũng đều là tồn tại quái dị phi thường. Bốn luồng lực lượng đồng thời đánh tới từ bốn hướng, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh nàng. Lý Vân Tiểu pháp ấn biến đổi, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trên bầu trời lần thứ hai ngưng tụ thành bộ thanh cự kiếm cực lớn từ trên cao bổ xuống. Kiếm quang rực rỡ chiếu sáng khắp trời, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Linh Tâm trong sát na nhập định, tâm thần vô tạp niệm, rơi vào cảnh vô ngã. Nàng phất tay, một kiếm nghênh chiến. Thiên hạ thừa vận, khí quỳ nhất kiếm. Trước người của nàng một đạo kim quang hội tụ, hóa thành một đóa kim liên từ từ nở rộ. Trên hoa sen, từng cánh hoa tách mở, kiếm ý dâng lên cuồn cuộn, hóa thành một kim sắc kiếm phủ vắt ngang bầu trời, giống như một kết giới chém ngang thiên địa, ngăn cách toàn bộ công kích bên ngoài. Bốn luồng công kích đồng loạt oanh lên kiếm phủ, toàn bộ bị bánh bật ra. Ngay sau đó, kiếm hình do 24 thanh kiếm tạo thành cũng từ trên cao sáng xuống, hóa thành vạn đạo kiếm quang như mưa rơi tứ tán bốn phương. Năm hộ vệ từ xa cảm nhận được cỗ lực lượng cuồng bạo này, sắc mặt đại biến, hoảng sợ lùi về phía sau để tránh bị cuốn vào. Nghiệm Thuận đứng giữa đám đông, sắc mặt tái nhợt như tro tàn. Hắn chưa từng nghĩ một hành động đơn giản lại dẫn đến tai họa ngập đầu như vậy. Nếu Lý Vân Tiểu thắng, với tính cách của hắn, món nợ này chắc chắn sẽ tính hết lên người của hắn. Sợ biết thế đã để cho sát tinh này rời đi, đừng hà tất phải tự chui đầu vào rọ. Trong vòng chiến, bốn người Lý Vân Tiêu bị kiếm phủ ép chế, sắc mặt đại biến, liên tục gia tăng công kích nhằm phá hủy kết giới. Nhưng Linh Tâm thì vẫn đứng yên bất động, thần sắc đạm nhiên, tay trái vùng kim trâm một lần nữa. Vô số ảo ảnh trâm bạc hiện ra, kết giới được gia cố, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ. Lý Vân Tiêu chấn động, không ổn, cẩn thận. Hắn bật người bay lên, giới thần bi theo đó cũng bay lên trời, một chưởng đánh vào thân bia, điều động sức mạnh ép xuống kết giới của Linh Tâm. Đối phương tuy thi triển kiếm phủ nhìn không quá cao thâm, nhưng thực lực và huyết mạch bà già phối hợp khiến cho kiếm quang này đạt đến mức vô kiên bất tổn. Đúng lúc này, Linh Tâm tay trái vùng trầm, vô số ảo ảnh kim trầm bắn ra, chúng xuyên qua kiếm khí đánh thẳng về bốn người. Liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ác linh hoảng loạn vùng đại thủ, hóa thành một chiến phủ cực lớn chắn trước người, nhưng vẫn bị chấn lui ra vài trượng. Tân Thần mặt mày trắng bệch, vội vàng kết ấn phòng ngự. Thân thể dị tượng xuất hiện, thế nhưng kim quang vẫn xuyên qua ấn chú, bắn vào da thịt, chấn khởi từng luồng ánh sáng. Ngạc Ngư thét lớn một tiếng, hóa thành vô số hạt đen nhỏ, nhưng vẫn không tránh được kim mang, bị đánh bay đi như diều đứt dây. Hồ Lô Tiểu Kim Cương là người cuối cùng, dù bị đâm như tổ ong vỏ vé, thân thể tả tơi rách nát, nhưng vẫn thét lớn sống tới, vung quyền đánh thẳng vào Linh Tâm. Linh Tâm nhíu mày, kim kiếm trong tay phải đâm ra, chém thẳng vào cổ Khôi Lỗi. Đây chính là chỗ yếu mà trước kia từng bị Kỳ Thăng Phong chém vào, bị đôi chân thực chi nhãn của nàng nhìn thấu. Kim kiếm phá tan hộ giáp, chém đôi cổ Khôi Lỗi gần đứt liệt. Hồ Lô Tiểu Kim Cương khựng lại giữa không trung, đầu lệch sang một bên, thân thể đồng cứng, tự đi tìm chết. Một tiếng quát như sấm từ trời cao truyền đến, dưới thần binh như một khối thần bia từ cửu thiên rơi xuống, nghiền nát không gian, trấn thẳng về phía Linh Tâm. Linh Tâm trong lòng kinh hãi, liên tiếp xuất thủ khiến cho nàng tiêu hao quá độ, cộng thêm sức mạnh áp đảo của siêu phẩm huyền khí, tâm thần của nàng rốt cuộc xuất hiện sự dao động. Kim trầm trong tay chợt biến lớn, hàn khí bốc lên lạnh thấu tâm can. Đúng lúc nàng sắp thi triển sát chiêu, một luồng lực lượng kỳ dị lại hiện lên. Hàn khí quanh trâm đột nhiên biến mất không tung tích, như thể chưa từng tồn tại. Chuyện gì xảy ra vậy? Linh Tâm hoảng sợ ngẩng đầu, một đôi mắt quỷ dị xuất hiện giữa hư không, lặng lẽ nhìn chăm chăm vào nàng. Một thanh âm như thở như hát, ngân nga vang lên, xuyên thấu cả không gian, rung động thẳng vào tâm hải của nàng. Trục ngoại quỷ oanh, thụy ngoại khuy thủy, phòng ngoại khuy vân. Nàn đạo, ngã, hữu ý, vô ý. Thần trí của nàng run rẩy, đôi con người ấy cho nàng một cảm giác bảo là hảo hãn, như là đại thiên tinh không, từ trên cao quan sát chúng sinh vạn vật. Thanh âm tiếp tục vang lên, điều lai khuy nhân, nguyệt lai khuy tửu, tuyệt lai khuy thư. Khước khán, thả hữu tình vô tình. Trong khoảnh khắc kim quang quanh thân Linh Tâm đột nhiên tiêu thất, ánh mắt của nàng hiện lên bộ tia mê man. Một bóng người từ không trung hạ xuống, như xuyên qua ngàn năm, trùng hợp hội ngộ cùng nàng. Tâm thần của nàng hỗn loạn, cho đến khi ánh sáng của giới thần bị chiếu rọi hai mắt, kim quang bùng phát, mê mang lập tức tan biến, thay vào đó là kinh hoàng tột cùng. Lực lượng quanh thân dưới ánh nhìn của Nguyệt Đồng bị xóa sạch. Nàng vội vàng vận chuyển huyết mạch ba ra, nhưng đã quá muộn. Giới thần bị giáng xuống, một luồng thế giới chi được trắng xóa bao phủ lên Linh Tâm, trực tiếp nuốt chửng nàng, đè thẳng xuống đáy biển sâu. Mặt đất nổ vang, nứt rạn hàng ngàn dặm, lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiêu toàn thân rực ánh vàng, bắt đầu sáu tay như ma thần giáng thế. Hai tay của hắn kết ấn quát lớn một tiếng, trấn. Một đạo ánh sáng đánh vào giới thần bi, khiến thần bi trở nên khổng lồ, liên tục giới tung đại địa, lực lượng không có điểm dừng. Các cường giả hải tộc hồn phi phách tán, Linh Tâm bị trấn áp đã khiến họ trợn mắt há mồm. Nhưng giờ giới thần bi còn đang xét toạc đại địa, nếu cứ thế tiếp diễn, cả Đông Hải Vương Cung e là trong một ngày sẽ bị hủy sạch. Nghiệm Thuận toàn thân run lẩy bẩy, cảm giác lạnh toát từ xương sống dâng lên, phảng phất như tử vong đang kề sát bên tai. Đúng lúc này, ai dám ở đây nháo sự? Một tiếng quát chấn động vang vọng từ sâu trong vương cung. Chợt mặt sau bốn đạo quang mang từ nội cung bay lên, hóa thành lưu tinh xé trời xông thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu dường như hừ một tiếng khinh thường, trên gương mặt lạnh như băng hiện lên sát khí trước người, hai tay kết ấn. Phía sau lập tức hiện ra chân ma cử linh, trên sáu cánh tay xuất hiện hư ảnh ba món binh khí. Hai tay Lý Vân Tiêu quyết ấn không ngừng biến động, chân ma cử linh cũng hai tay kết ra đồng dạng ấn ký, trước người mạnh mẽ hiện ra tinh vân đen như mực. Ngay sau đó, ba đạo binh khí hư ảnh tiến vào trong đó, một luồng ma khí kinh khủng tản ra. Hai tay của cử linh thần kiếm lần thứ hai kết ấn, tinh vân hóa thành một vườn ấn ký mạnh mẽ nổi lên trên không trung, trực tiếp chấn ra bốn đạo hắc mạc lăng không kích chiếu xuống. Bang bang bang, bốn đạo quang mang khiến võ giả sắc mặt đại biến, hoảng sợ hướng phía hắc mạc đánh tới. Một người trong đó kinh hãi nói: Lý Vân Tiêu, là ngươi? Người đó chính là Phi Minh. Dưới sự kinh hãi không kịp suy nghĩ, võ anh kiếm thế chém ra cùng với hắc mang va chạm, nhất thời bị cự lực phản chấn, ngũ tạng lục phủ hầu như muốn đè ép vào nhau. Một cụm máu tươi phun ra, Phi Minh liền bị lăng không đẩy lùi mấy chục thước. Ba người khác cũng đồng dạng tao ngộ, thoạt cái đã bị đánh bay ra ngoài, đều kinh hãi không ngớt, nhìn hắc sắc cự linh trên trời cao. Phi Minh càng trong lòng dấy lên cơn sóng gió động trời. Trong mắt, một vẻ vô cùng hoảng sợ và sợ hãi. Mới bao lâu thời gian chứ? Trước đó, căn bản không phải đối thủ của mình. Lý Vân Tiêu bây giờ lại đơn giản dùng một chiêu đã kích thường bốn gã vũ đế bát tinh thực lực cùng nhau. Lý Vân Tiêu sau khi Trần Mạc Cự Đình đánh ra một chiêu, hắn cũng nhẹ nhàng phun ra một búng máu tươi. Thi triển thập phương thần kỹ, lại dùng chân ma pháp thân đã vượt ra khỏi giới hạn năng lực của hắn, đã bị lực phản phệ cũng bị thương nặng. Nhưng lúc này tân thần và ác linh đã từ trong một chiêu của linh tâm bình phục tâm thần. Mấy cái lát mình đã đứng trước người Lý Vân Tiêu, tưởng như tả hữu hộ pháp. Đánh ngạc ngước còn lại bị thương không nhẹ, nằm úp sấp trên không trung chậm rãi thở dốc. Bốn cái chân chậm rãi bước ra, từng bước một đi tới. Cái cổ của hồ lô tiểu kim cương cũng đã khôi phục, trở lại bên người của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng xấu xí, Phi Minh tức giận nói, Lý Vân Tiêu, mau dừng tay. Giới thần vi vẫn đang không ngừng biến lớn hơn, như là một tòa cung điện to lớn sừng sững nơi đáy biển, trực tiếp áp hướng Đông Hải Vương Cục. Vương Cục vốn to lớn trang nghiêm, giờ khắc này, trước mặt của giới thần vi giống như tiểu lệ, hoàn toàn không đáng kể gì. Người chính là Lý Vân Tiêu, mau dừng tay. Trong vương cung một tiếng quát chói tai lần thứ hai vang lên. Một đạo thân ảnh lăng không mà đến, mỗi một bước đều dẫm lên ra rung động. Mấy cái thân pháp đã đến phía trước bốn gã thị vệ. Xa xa hải tộc đều kinh sợ, năm người nghiệm thuận càng hóa thần quang mang vi độn đến đây, lăng không bái xuống, gặp quà mẫu hậu. Tên nữ tử đoan trang kia chính là Đông Hải chủ mẫu, chính thế của Nghiễm Hiền, Hình Thị. Chuyện gì cũng từ từ, mau mau dừng tay. Hình Thị lúc này đã mất đi phong độ mẫu nghi thiên hạ, gương mặt kinh hoàng. Lý Vân Tiêu không để ý chút nào, tiếp tục một đạo ấn quyết vỗ vào trên dưới thần vi. Thần vi nhất thời sụp đổ xuống dưới, trực tiếp chấn vào vô biên đại địa. Toàn bộ mặt đất càng thêm sôi trào, đại lượng các loại kiến trúc vỡ nát tan tành, hóa thành bụi bay. Ngay cả vương cung đại điện to lớn nhất cũng bắt đầu rung động. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, một mảnh tròn quậy. Thân thể của Hình Thị càng lạnh lẽo run rẩy, gương mặt là vẻ hoảng sợ, lạnh lùng nói, người sẽ không sợ phu quân của ta trở về đem người bầm thây vạn đoạn sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, nếu không phải Nghiễm Hiền không biết xấu hổ, sao lại có cuộc diện ngày hôm nay? Nếu đã làm sẽ thấy không còn dư địa quay về. Ngày hôm nay ta chính là muốn cho Nghiễm Hiền biết đắc tội với ta, mặc dù là tổ chim của ta cũng phải sốc đến cho hắn. Hình Thị kinh sợ không ngớt, biết chuyện hôm nay khó mà vãn hồi được, thanh âm kêu to lên một hồi, một luồng sắc khí thê lương xông thẳng lên thiên địa. Nàng bản thân cũng chỉ là cửu tình vũ đế cường giả, trước đó đã lấy ra song viện vì chém mà lên. Hình Thị vừa ra tay, toàn bộ cường giả hải tộc đều sắc mặt đại biến. Điều này đối với bọn hắn mà nói là sỉ nhục lớn lao. Ngay cả Kiếm Thuận cũng phải mặt âm trầm cắn răng xông tới. Lý Vân Tiêu biến sắc, biết mình đã chọc nhiều người tức giận, cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Đoàn người đông nghịt lao tới, lại thêm bản thân đã không thiếu cao thủ, cũng khiến cho hắn nhíu mày. Tần Thần cũng sắc mặt đại biến. Hắn tuy không e ngại chém giết, nhưng nếu thực sự giết tới thì sợ rằng thực sự sẽ máu chảy thành sông, xác chết chất chồng. Tiến lên một bước nữa, ta liền đem nàng giết đi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn ý, lăng không xuất ra một trảo. Một đạo quang mang chợt bị hắn nhấc vào trong tay. Bên trong quang mang chính là một thân thể nữ tử, cả người đang bị thương, đã ngất. Linh tâm đại nhân, linh tâm đại nhân, đê tiện. Tất cả mọi người đều chợt dừng bước lại, ai nấy tức giận không thôi. Hình Tĩnh lúc này cũng sắc mặt đại biến, giận cả nói. Dùng nữ tử làm con tin, người vẫn còn là nam nhân sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta dùng nàng làm con tin là vì không muốn giết các người mà thôi. Đừng lấy sự ngu xuẩn của mình tới khiêu chiến điểm mấu chốt của ta, bằng không thì các ngươi sẽ thất bại thảm hại đấy. Hình Thị cắn răng nói, người dám, người cũng biết nàng là người phương nào. Nếu người dám động một sợi lông của nàng, toàn bộ thiên vũ giới cũng sẽ không có đất cho người dung thân. Chê cười rồi. Lý Vân Tiêu trầm chọc nói, ta đều đã đem nàng đánh cho hôn mê rồi, ngươi còn nói cái gì mà sợi lông gì? Người mắt mù hay là đầu óc choáng váng rồi? Người thật là không sợ chết à? Bây giờ sắc mặt của Hình Thị một mảnh xám trắng, đối phương ngay cả huyết mạch Hải Hoang đều dám đắc tội, thật là hạng liều mạng, hoàn toàn không biết chết là viết thế nào. Gặp gỡ một người như vậy, nếu là lại chủ động động thủ, hay là thực sự sẽ bị giết tới xác chết chất chồng. Nàng không khỏi trong lòng trùng mạnh, thoạt cái đã không còn chủ ý. Nghiệm Thuận tiến lên thấp giọng nói: Mẫu hậu đại nhân, Ninh Tâm đại nhân không thể chết được, bằng không sai lầm này chúng ta không đảm đương nổi, không bằng nhịn xuống một lúc, ngày khác nên nghĩ biện pháp. Trong tròng mắt của Hình Thị phun ra lửa, cắn răng nói: Đều thối lui. Vô số hải tộc cường giả đều lui về phía sau, ai nấy vành mắt như muốn nứt ra. Nghiệm Thuận hướng phía Phì Mình nháy mắt thấp giọng nói: Nhanh đi Vân Các đem Thủy Thiên công chúa mời tới, hôm nay chỉ có mặt mũi của công chúa, Lý Vân Tiêu có lẽ sẽ nể mặt hơn vài phần. Phi Minh vội vàng hóa thành một đạo quang mang hướng phía xa xa bay đi. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn, không thành để ý, thậm chí cũng không nhìn đến Nghiễm Thuận một cái. Điều này làm cho Nghiễm Thuận vừa vui vừa giận. Vui chính là Lý Vân Tiêu tự hồ cũng không có ý tứ giáng tội hắn. Hận chính là mình dường như là đường đường là Tam Điện Hạ Vương Tử, trong mắt đối phương tự hồ chỉ là một tiểu nhân vật, tự nhiên nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái. Giới thần bi vẫn đang còn không ngừng tăng lên. Đông Hải Vương Cung lớn như vậy lúc này lại giống như là một người luôn, hơn nữa không ngừng phát sinh tiếng trùng chuyển nhỏ nhẹ, tự hồ rạn nứt đến nơi. Đám người Hình Thị vô cùng khó hiểu, không rõ là Lý Vân Tiêu rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là Vương Cung thật muốn bị phá hủy mà nói, trực tiếp dùng cái huyền khí này đập xuống, Vương Cung trực tiếp đã thành tro bụi. Trong lúc bất ngờ, Lý Vân Tiêu biến sắc, lộ ra sắc mặt vui mừng nói: À, tìm được rồi. Mọi người nơi đây đều là cao thủ, không rõ hắn nói tìm được rồi đã ý gì, ai nấy đều mở to hai mắt nhìn đến. Lý Vân Tiêu hai tay bấm niệm thần chú, giữa thần bị trọng nháy mắt hóa thành một đạo quang mang bay thẳng vào mi tâm của hắn. Trên mặt đất rất lớn như vậy, một hố đen sâu hoắm dài đến vài trăm thước hiện lên, sâu không biết bao nhiêu. Hình Thị nhìn chăm chăm vào cái hố sâu kia, thân thể bởi lửa giận mà lạnh run lên. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, một cái chén sứ trắng hiện lên trong tay, hướng về không trung thanh toán ra ngoài. Cặp vật thể trắng nõn trên thần chén bắt đầu hiện ra các loại hoa văn, thoát cách trở nên to lớn, miệng chén hướng xuống dưới tỏa ra từng vòng vầng sáng. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái, tự hồ cảm thụ được lực rời khác thường mà đến. Bốn phía đều trở nên có chút quái dị không nói ra được. Sau một khắc, bên trong hố sâu đen vô tận tuôn ra linh khí màu lam nhạt, càng ngày càng đậm, hóa thành từng con trường long hướng phía cái chén trắng vọt tới. Tần Thần kinh hãi há to mồm. Hắn rốt cuộc hiểu Lý Vân Tiêu muốn làm gì rồi. Toàn bộ hải tộc đều trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn một màn trước mắt này. Vô tận linh khí hóa thành từng đạo trường long điên cuồng trào về phía thiên không, giống như đáy biển núi lửa phun trào vô cùng đồ sộ. Không chỉ có là linh khí trong địa mạch, ngay cả rất nhiều hộ vệ bên người, huyền khí và linh tinh cũng ào ào tuột tay hướng phía trong chén bay đi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, bốn mạng huyền khí của mình không nghĩ qua là đã bị luồng lực lượng kia hút đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Điều này, Hình Thị thoát cái trước mặt choáng váng, đối phương đây là muốn rút ra địa linh mạch nơi đây đoạt lại tài vật của mọi người. Ngay cả trên người của nàng đeo cực linh ngọc bội cũng chậm rãi bày địch muốn phá không lao đi. Nàng kinh sợ đưa tay chổ một cái, lúc này mới đem cỗ dị lực trên ngọc bội kia đánh tan. Đế khí từ trong cơ thể tuôn ra nghiền ép ngoại giới tất cả lực lượng, lúc này mới không bị bạch phản ảnh hưởng. Nhưng chút tu vi yếu kém này, còn lại là từng tên khóc lóc linh tinh bị đoạt còn không thể nói làm gì, mỗi chút là huyền khí hiếm có cũng đều bị thủ lấy. Toàn bộ Đông Hải Vương Cung đều như bị đặt tung lên. Lý Vân Tiêu cao mày nói, linh khí quá mãnh liệt, sắp sửa đây rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đầy bất mãn khiến đám người Hình Thị tức đến nghẹn ngào, cho rằng ý định dùng bạch phản để rút cạn linh mạch nơi đây là điều quá ngây thơ, chỉ bằng dọn dẹp luôn cho xong đi. Dọn đi. Toàn bộ hải tộc đều kinh hãi trợn mắt, không biết Lý Vân Tiêu còn định làm ra chuyện nghịch thiên gì tiếp theo. Hắn vùng tay chộp một cái, một chiếc hộp kiếm từ trên trời hiện ra mở bung trong nháy mắt. 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bắn ra bốn phương tám hướng, bay xa xa vạn thước, rồi hóa thành kiếm khổng lồ đâm sâu vào lòng đất. Tiếng chấn động dữ dội vang vọng khắp nơi, đại địa rung chuyển, nhật nguyệt vô quang, cả vùng như muốn bị lật tung lên. Năm người hải tộc kinh hãi tột độ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên dị quang, nhìn chăm chú xuống vùng đại địa vô biên, rồi đột nhiên dừng lại. Dưới thần bí từ bi tâm hắn bay ra, lao thẳng vào vùng đất vừa định. Nơi đó là hình thị thét lớn, kinh hãi đến cực độ, giọng lạnh như băng. Dám động vào nhãn linh mạch, Lý Vân Tiêu, người không chết tử tế được đâu. Dưới thần bị oanh kích trực tiếp vào tâm địa, linh khí cuồn cuộn dâng trào như sóng lớn, xé nát cả vùng đất. Đông Hải Vương Cung trong nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại những bức tường phụ nát. Hình thị tức giận đến mức phun máu, ngã lăn ra bất tỉnh. Đám vương tử trợn tròn mắt, cảnh tượng trước mắt cứ như cơn ác mộng. Ngay cả Nghiễm Thuận cũng mặt mày tái nhợt, lòng tràn đầy hối hận và sợ hãi. Tất cả bắt đầu từ hắn. Mặt đất liên tục trùng lắc, linh khí tuôn trào mãnh liệt như núi lửa phun trào. Ôi trời, hắn rốt cuộc muốn làm gì nữa đây? Nghiễm An thất kinh thét lớn. Một tiếng nổ long trời lở đất nữa vang lên, tựa như trời đất sụp đổ. Tâm mạch phương viên vạn thước, lấy giới thần bi làm trung tâm bị nhấc bổng. Từng đạo kiếm quang xen lẫn linh khí tuôn trào ra ngoài. Lúc này mọi người mới hiểu ra, 24 thanh kiếm kia là để chia cắt linh mạch. Không ai dám lên tiếng. Bầu không khí như chết lặng, chỉ có tiếng linh khí gào thét và đất trời rung động. Ánh sáng phản trượng từ giới thần bi phủ trùm toàn bộ khu vực, bao lấy nhãn linh mạch và từ từ nuốt chửng nó. Tất cả hóa đá tại chỗ. Họ vừa tận mắt chứng kiến một tòa linh mạch bị đào lên. Đông Hải Vương Cung, linh mạch ngàn năm bị hủy hoại chỉ trong khoảnh khắc. Chuyện này không khác gì diệt tộc. Thủy Điền chết sững, đây là mối thù không đội trời chung. Lý Vân Tiêu, ngươi, nàng nhẹ giọng. Lý Vân Tiêu thay đổi pháp ấn, thu giới thần bi vào rồi lại tế ra bạch phạn, bay lượn trên không trung hướng về Thần Tích Vương Cung. Vô số thiên tài địa bảo bay ao ao vào bạch phạn, ánh sáng linh khí rực rỡ không thể đếm xuể. Không ai dám ngăn cản hắn. Tài sản tích lũy hàng ngàn năm bị hắn lấy sạch trong chốc lát. Ngay cả Nghiễm Thuận cũng đỏ cả mắt, giận dữ thét. Lý Vân Tiêu, hôm nay không chết không thôi. Lý Vân Tiêu cười lại. Đông Hải rộng lớn, cả người còn nhiều nơi để đi. Và lại Nghiễm Hiên không phải từng phiền não vì thiếu linh khí sao? Bây giờ không cần lo nữa rồi. Sau hơn nửa canh giờ, linh tài cần tiêu phép sạch, hắn mới thỏa mãn thủ bạch phạt. Vương cung xưa kia nay chỉ còn là một bãi hoang tàn. Thủy Tiên hoảng loạn. Lý Vân Tiêu, người gây ra họa lớn rồi, bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu. Lý Vân Tiêu liếc nhìn nàng, nhớ lại lời Nghiễm Thuận thở dài. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có họ mới được phép phạm sai lầm mà? Hắn lạnh giọng nói, những gì xảy ra hôm nay đều là hậu quả từ lỗi lầm của họ. Trả thù ư, trải qua nhiều rồi, một lần cũng chẳng sao đâu. Thủy Tiên nghẹn lời nhìn vẻ rừng rừng kia, nàng cũng phần nào yên tâm. Hắn chắc chắn có cách thoát thật. Lý Vân Tiêu vẫy tay gọi Linh Tâm đang bất tỉnh. Trông coi cô của ngươi, đang chỉ bị thương nhẹ thôi. Sau đó hắn lấy ra phá không toa chuẩn bị rời đi. Ngươi đi đâu? Thủy Tiên hỏi gấp. Thiền Vũ Đại Lục, về nhà. Còn ta thì sao? Ngươi thích đi đâu thì đi. Ngươi mặc kệ ta à? Ta từng quản ngươi sao? Còn lời hứa với ta thì sao? Tương Hải bây giờ quá nguy hiểm. Đợi khi ta vô địch thiên hạ, ta sẽ đến hải trì sầm lầm giữ lời hứa. Pha công tòa mở ra, Lý Vân Tiêu bước vào, dần tan biến giữa không trung. Trước khi rời đi, hắn vẫn quay đầu liếc nhìn Nghiễm Thuận, nở nụ cười lạnh quái dị rồi biến mất. Đừng đi mà. Thủy Tiên lo lắng, muốn đuổi theo nhưng không kịp, chỉ có thể ôm lấy Linh Tâm đứng đó bất lực. Truy lệnh, truy sát ngay. Hình thị vừa tỉnh lại, gào thét. Phong tỏa toàn bộ ven biển Đông Hải, không cho bất kỳ ai ra biển. Nghiễm Thuận lập tức hành động. Toàn bộ vương tử cũng trục trịch xin xuất trình. Cả Đông Hải rơi vào hỗn loạn một lần nữa. Thủy Tiên vẫn ôm chặt Tinh Tâm, đứng lặng giữa làn nước biển, vẻ mặt hoang mang và lạc lõng, như thể lạc mất phương hướng giữa cơn ác mộng. Hình thị cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt âm trầm. Linh Tâm đại nhân không sao chứ? Thủy Tiên lắc đầu đáp, cô ta không sao, chỉ là bị thương nhẹ, ngất đi một lúc thôi. Hình thị thở phào nhưng giọng lại lạnh băng. Vậy thì tốt, lần này vì bảo toàn tính mạng của Linh Tâm đại nhân mà để Lý Vân Tiêu kia thoát được, coi như không thẹn với Hải Hoàng Điện. Mong công chúa Điện Hạ có thể thông báo việc này với Hải Hoàng, xin người trợ giúp Đông Hải truy bắt hắn. Thủy Tiên giữ người, sau đó kinh hoàng lắc đầu liên tục. Không, không thể bắt Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Hình Thị càng lạnh. Công chúa Điện Hạ là tư tình nữ nhi quan trọng hay là sự yên ổn của Tứ Hải trọng yếu hơn? Với thân phận của công chúa Điện Hạ nên hiểu rõ điều gì mới là đúng đắn. Thủy Tiên bối rối, ánh mắt lạc đi, nhìn đống tàn tích trước mắt. Dù nàng ngây thơ cũng hiểu Lý Vân Tiêu đã gây nên đại họa. Hình Thị dịu giọng lại nhưng không bớt cứng rắn. Ta biết công chúa có lòng nhân từ, nhưng việc lần này đã chọc thủng trời rồi. Mọi người chỉ cần truyền tin về Hải Hoàng Điện là đủ. Thân thể của Thủy Tiên khẽ run. Nếu thật sự truyền tin này, Phụ Hoàng Năng nhất định sẽ huy động toàn bộ cao thủ thiên hạ để truy sát Lý Vân Tiêu. Chẳng khác gì năm xưa truy sát Cổ Phi Dược. Xin lỗi, ta không làm được. Giọng của nàng khẽ như gió thoảng, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Hình Thị tức giận đến run tay. Uổng cho ta từng nghĩ công chúa là người tốt nhất, còn dám liều mình để cứu Linh Tâm đại nhân, hóa ra cũng chỉ vì một nam nhân. Xin lỗi. Thủy Tiên cúi đầu nghẹn ngào. Hình Thị vắt tay áo bỏ đi. Tay áo khẽ lướt qua má của Thủy Tiên như một cái tát vô hình. Với tính cách trầm ổn của nàng, hành động này thể hiện rõ sự phẫn nộ đến cực điểm. Nghiệm Thuận đứng bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại. Sau một lúc trấn tĩnh, hắn hít sâu một hơi, dằn xuống cơn giận. Công chúa Điện Hạ không cần quá đau lòng, chủ mẫu đã vô cùng phẫn nộ. Thủy Tiên đôi mắt đỏ hoe, lạnh giọng nghẹn ngào. Ta không thể truyền tin đó đi, xin hãy hiểu cho ta. Nghiễm Thuận nhẹ giọng an ủi. Công chúa nhân từ, trách không được người, việc này Đông Hải sẽ tự giải quyết. Thủy Tiên có chút do dự, sau đó rụt rè hỏi. Nếu bắt được Lý Vân Tiêu, cũng không thể giết hắn, xin hãy tha cho hắn. Nghiễm Thuận kinh nhíu mày, giọng nói có phần bất mãn. Việc này vượt qua quyền hạn của ta, nhưng e rằng rất khó có thể tha được. Thủy Tiên im lặng, lòng nặng trĩu, nàng biết rõ điều đó là hy vọng xa vời. Hy vọng Lý Vân Tiêu có thể may mắn thoát khỏi Đông Hải, nàng khẽ cầu nguyện. Nghiệp Thuận chỉ im lặng, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ ghen tị và căm hận. Nếu để hắn thoát đi, cả Đông Hải này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Lúc này Đinh Tâm từ từ tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Sắc mặt của nàng tái nhợt, khóe môi còn vết máu, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Nếu để cho Lý Vân Tiêu chạy thoát thì đúng là trò cười cho toàn tộc. Cô, ta không muốn Lý Vân Tiêu chết. Thủy Tiên oa khóc, lao vào lòng của nàng. Linh Tâm xoa đầu cháu gái, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Lý Vân Tiêu chung quy vẫn là ngoại nhân, không nên động tình. Hơn nữa tội của hắn phạm phải đã trọng trời khuấy đất, không ai có thể cứu được nữa. Lời nói như một tao nước lạnh dội lên người Thủy Tiên, khiến cho nàng run rẩy không thôi. Tuy nhiên, Linh Tâm nhìn xa xăm, hắn mang thập giai thần hỏa, trong thiên hạ khó tìm người thứ hai, ta sẽ thử thuyết phục Nghiễm Hiền, nếu hắn lập công chuộc tội, có lẽ có thể giữ được mạng. Đúng vậy, cô nhất định phải cứu hắn. Thủy Tiên như thấy được ánh sáng, nước mắt lưng tròng gật đầu liên tục. Nghiễm Thuận mặt biến sắc, thầm mắng trong lòng. Hắn mà sống, ta cả đời không yên. Linh Tâm đại nhân, việc này có vẻ không ổn. Lý Vân Tiêu phạm đại tội, dù Hải Hoàng cũng khó lòng dung tha. Nếu thả cho hắn, Đông Hải biết giấu mặt mũi vào đâu. Thủy Tiên tức giận quát. Không phải ngươi mới bảo ngươi không thể làm chủ sao? Rồi lại nhảy ra chỉ trỏ, cút đi. Nghiễm Thuận đành cúi đầu, nét giận im lặng. Linh Tâm thở dài nói. Ta chỉ có thể cố gắng, còn việc quyết định ra sao phải do phụ hoàng của ngươi định đoạt. Nếu hoàng huynh ngươi lên tiếng mà phụ vương vẫn không đồng ý, thì ta cũng bó tay. Thủy Tiên vội tiếp lời. Phụ hoàng sớm đã ra lệnh tha cho Lý Vân Tiêu, là Nghiễm Hiền cãi lại mệnh lệnh mới dẫn đến hậu quả hôm nay. Hắn gieo gió thì gặt bão. Không được nói bậy. Linh Tâm nghiêm giọng quát, trừng mắt nhìn nàng. Lúc này không thể tùy ý nói bậy. Dù Thủy Tiên là công chúa cũng khó toát trách phạt. Nếu mọi chuyện thuận lợi, dù có thể giữ mạng của Lý Vân Tiêu, người cũng phải thề cả đời này là không gặp lại hắn nữa. Không, cô, sao người đã như vậy chứ? Thủy Tiên hoảng sợ run rẩy đứng bật dậy. Ánh mắt của Linh Tâm trở nên lạnh lẽo. Đây là giới hạn của ta. Nếu không ta sẽ để cho Nghiễm Hiền giết hắn, lấy thần hỏa trong người hắn ra. Thủy Tiên chết lặng. Nàng biết lời cô không thể cãi. Cắn môi đau đến bật máu. Cuối cùng nàng cũng gật đầu. Được, ta đồng ý. Gương mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy. Phía ngoài biển khơi, Lý Vân Tiêu đã thi triển phá không toa, rời khỏi Đông Hải rồi. Trên không trung hắn gọi điều tức trong lạc á chỉ chủ do Diệp Phàm điều khiển. Thân thể của hắn đã kiệt sức, nhưng tâm trạng lại vô cùng sảng khoái. Không chỉ cướp đi linh mạch Đông Hải, mà cả kho báu tích lũy hàng vạn năm cũng rơi vào tay hắn. Một vương cung, một thế lực, một vùng biển đã bị hắn lật tung lên. Hiện tại thực lực thân thể hắn dù chưa thể sánh bằng các siêu cấp thế lực, nhưng ít nhất cũng đã có tư cách đứng ngang vai với một vương bá chủ hùng mạnh. Diệp Phàm nhìn Lý Vân Tiêu đang tu luyện, trên mặt vẫn giữ nụ cười khó hiểu, rốt cuộc không nhịn được liền tiếng: "Vân Tiêu đại ca, đoạn linh mạch của người ta như vậy thật sự là ổn sao?" Lý Vân Tiêu mở mắt, khoe vội kẽ nhếch lên đầy thản nhiên: "Nghiễm hiền từng hãm hại ta, nếu lúc ấy ta đủ mạnh giết hắn cũng không phải là chuyện quá đáng, huống chi chỉ là lấy đi một đoạn linh mạch." Diệp Phàm gật đầu trầm ngâm: "Đúng là vậy, nhưng lần này xem như đã kết thù với đại địch, e rằng từ đây không còn con đường chết giả yên ổn nữa rồi." Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lại, ánh mắt kiên định: "Ta không phải là loại người sợ kết thù kết oán, điều đáng sợ nhất là dậm chân tại chỗ không dám bước tiếp. Chỉ cần ngươi mạnh đủ thì chẳng phải bận tâm đến địch nhân nào cả. Tài nguyên đoạt được ở Đông Hải lần này đủ để ta tu luyện đến võ đạo cực hạn, khi đó Nghiễm Hiền cũng chẳng đáng sợ gì nữa." Diệp Phàm nghiêm túc nói: "Vân Tiêu đại ca giải trí phải, thôi thì ngươi yên tâm tu luyện đi, ta đã định vị tọa độ đại lục rồi. Nếu không có gì bất ngờ, 2-3 tháng nữa là tới Đông Vực thôi." Lý Vân Tiêu gật đầu, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Trong giới thần bi, một khối linh mạch khổng lồ rộng đến vạn thước lơ lửng giữa không trung, linh khí trong suốt như khói mờ tỏa ra cuồn cuộn. Những khối khoáng thạch thỉnh thoảng rơi xuống, vừa chạm đất liền tan thành linh khí hóa vào hư không. Lý Vân Tiêu vận chuyển chân nguyên, vẫy tay một cái kéo Viên Cao Hàn vào. Trên mặt của Viên Cao Hàn hiện rõ vẻ khó chịu, hiện nhiên đang tu luyện bị gọi đến, giọng bực tức: "Đừng nói để bắt ta làm công lao nữa nhé." Lý Vân Tiêu cười hi hi: "Ngươi xem đi, lần này thật sự có thứ tốt cho ngươi nhìn đấy." "Tốt cái gì chứ, đây là chuyện sai phạt thì có." Viên Cao Hàn lườm hắn rồi nhìn xuống phía dưới, vừa liếc qua hắn thoáng giật mình, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Một lúc sau hắn trầm giọng: "Một toàn linh mạch khổng lồ, phẩm chất siêu cao, ít nhất hình thành cũng phải 100 vạn năm trở lên. Đây là linh mạch cấp thượng cổ à?" Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, thường tiếc thở dài: "Bại gia tử, đồ phá của, thứ tuyệt thế linh mạch thế này mà người dám đào lên, người còn nhân tính không hả?" "Chẳng có gì to tát hết, dù sao cũng là một linh mạch của người khác, ta chỉ dùng một chút thôi mà." "Khoan đã, người nói linh mạch này của người khác à?" Viên Cao Hàn kinh ngạc, ánh mắt trở nên sắc bén: "Người đào lên nhãn linh mạch của Đông Hải đại tộc sao?" "Đúng thế." Lý Vân Tiêu gật đầu bình thản nói: Người điên thật rồi, Đông Hải đại tộc mà ngươi cũng dám đụng vào, xem ra mấy năm trước ngươi vẫn chưa bị dạy dỗ đủ rồi." "Bọn họ muốn bẫy ta, vậy phải sẵn sàng để bị ta cắn chứ." Viên Cao Hàn nhìn chằm chằm linh mạch một lần nữa, sắc mặt dần nặng nề. "Linh mạch này có gì đó không đúng, khí tức cực kỳ cổ quái, nồng độ linh khí vượt xa cả ta dự đoán. Ngươi có biết là ngươi vừa đào trúng tổ của một trong những hải tộc hạng B không?" "Quả không hổ là Cao Hàn huynh, ánh mắt sắc bén thật." Viên Cao Hàn hít một hơi lạnh thật sâu rồi hét: "Hải tộc cấp B cực kỳ hiếm, nhưng mỗi một tộc đều cực kỳ cương đại. Ngươi lần này sợ là bị truy sát đến chân trời góc bể rồi." "Không sao, ta quen rồi. Đời trước bị truy sát cũng chẳng ít." "Ngươi đắc tội với tộc nào vậy? Biết đâu ta từng nghe qua." "Đông Hải Vương tộc, Nghiễm Hiền chính là chủ nhân của linh mạch này." Không gian đột ngột tĩnh lặng như chết. Viên Cao Hàn toàn thân cứng đơ, sắc mặt như tro tàn, khoe môi run run: Người vừa nói cái gì?" "Ta nói, ta đào linh mạch chi nhãn ngay giữa Đông Hải Vương cung, người nghe rõ rồi đấy." Viên Cao Hàn ngửa mặt cười ha hả mấy tiếng, rồi sắc mặt tối sầm lại, lạnh giọng: "Ngươi không phải đang đùa ta đây chứ?" "Cao Hàn huynh, người thấy ta giống người hay nói đùa sao?" Im lặng như chết. Rồi đột nhiên Viên Cao Hàn gào lên: "Đồ điên, người có biết mình vừa gây ra họa lớn đến cỡ nào không hả?" Lý Vân Tiểu nhún vai: "Có gì to tát đâu, chỉ là lấy một ít tài nguyên. Nghiễm Hiền là chủ nhân cả một vùng, chẳng đã không có chút lòng bao dung ấy?" "Bao dung cái đầu nhà ngươi." Viên Cao Hàn nổi giận gào thét: "Ngươi không chỉ mang họa đến bản thân, mà còn đẩy cả Thiên Vũ đại lục vào vòng nguy hiểm rồi." "Vậy thì tránh đi, như năm đó thôi mà." Viên Cao Hàn nghẹn lời, phải mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, giọng vẫn tràn đầy u sầu. Người định làm gì tiếp theo đây? Về đại lục, tìm nơi an toàn mà tu luyện, đợi cho đến khi ta đặt chân đến đỉnh cao võ đạo, sẽ trở lại Đông Hải chơi đùa tiếp. Đến lúc đó, để xem Nghiễm Hiền còn dám làm gì ta. Người đúng là... Lý Vân Tiêu chỉ vào linh mạch, người cũng cảm nhận được chứ. Trong linh khí nơi này có chứa một luồng cực âm chí khí, gây tổn hại nghiêm trọng đến võ giả. Chỉ có cực cương chi vật mới có thể trấn áp. Ta muốn nhờ ngươi dùng thần hỏa luyện hóa nó, trừ tận gốc mối tai họa ngầm này. Viên Cao Hàn nhíu mày, biết ngay là không có chuyện gì tốt khi người gọi ta mà. Đúng là ta, chúng ta đồng minh mà. Tuy hai mà một mà, cần gì phải khách sáo chứ. Còn lâu nhá, ta là ta, ngươi là ngươi, đừng có đánh đồng. Ta chỉ lo lần này ngươi thật sự có thoát được ra khỏi Đông Hải không. Năm xưa thực lực của ngươi còn cao hơn hiện tại mà suýt chết đấy thôi. Nhưng bây giờ ta có Nặc Á Chi Chu, lại hiểu rõ hơn về Đông Hải vương tộc, lần này cơ hội thoát thần cao hơn nhiều. Viên Cao Hàn thở dài, hy vọng là vậy đi. Trong thiên hạ này chỉ có người dám làm mấy chuyện điên rồ như thế này. Nhưng mà chuyện này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai tộc vừa mới yên ổn lại một lần nữa thổi bùng lên chiến hỏa. Người đúng là chẳng phải phúc cho ai. Chương 1933. Hắn vốn là cục trưởng thánh vực, mọi quyết định đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, không thể như Lý Vân Tiêu hành động tùy hứng, tùy tung hoành vô kỷ, vốn làm gì thì làm. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói, hai tộc ngày càng lộng hành, nếu chiến sự thật sự bùng phát, ta kiến nghị thánh vực nên suy nghĩ lại, cho bọn chúng một bài học khắc cốt ghi tâm. Viên Cao Hàn nghe xong biến sắc, vội vàng nói, tuyệt đối là không được đâu. Nếu thanh vực nhúng tay, hai chi xâm lầm chắc chắn cũng sẽ thảm chiến. Khi đó sẽ là đại chiến toàn thiên hạ. Lý Vân Tiêu hử lạnh. Đại chiến thì sao? Chúng ta còn sợ bọn họ chắc. Nếu đã muốn náo loạn, thì cùng nhau lật tung hải chi xâm lâm, quét sạch cả ba đại vương cung, để xem chúng còn dám kiêu ngạo đến mức nào. Người đúng là không thể nói lý mà. Không thể nói lý lỗi. Viên Cao Hàn tức đến trừng mắt, biết nói thêm cũng vô ích, chỉ càng khiến bản thân phát hỏa. Cuối cùng thành im lặng chuyển sang quan sát linh mạch trước mắt. Lý Vân Tiêu mỉm cười, vẻ mặt cuồng ngạo, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên chút lo lắng. Hắn không phải không sợ chiến tranh giữa hai tộc. Với hắn thiên hạ rộng lớn, Nghiêm Hiền muốn giết hắn chẳng khác nào mơ giữa ban ngày. Nhưng nếu việc này liên lụy đến cả nhân tộc, dù hắn có ngông cuồng cỡ nào, trong lòng cũng khó tránh khỏi bất an. Điều cấp bách lúc này chính là tăng cường tu vi. Chỉ cần khôi phục cảnh giới võ đạo kiếp trước, cộng thêm những con bài chưa đặt ở đời này, hắn sẽ đủ sức đối đầu cả Đông Hải Long tộc. Chợt hắn dịch chuyển thân hình, xuất hiện ở một vị trí khác trong giới thần vi. Năm tên long vệ lập tức bừng tỉnh từ trạng thái tu luyện, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm hắn. Bầu không khí giữa hai bên lập tức trở nên lạnh lẽo, căng thẳng đến nghẹt thở. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, chớ căng thẳng như thế, các người đã lên thuyền của ta, sau này ắt là người của ta, có lẽ nên thử thay đổi bầu không khí chút nhỉ. Người của ngươi? Nghiễm Hiền quá lớn, ngươi nằm mơ à? Bao giờ thì ngươi chịu thả chúng ta đi? Thả đi á? Lý Vân Tiêu ra vẻ khó hiểu. Ta từng nói sẽ thả các ngươi sao? Năm người sắc mặt đại biến, một tên giận dữ, chẳng lẽ ngươi định giam cầm chúng ta suốt đời? Nơi này là một kiện siêu phẩm huyền khí, tự thành một giới, các người nếu thích thì cứ ở đây cả đời cũng được. Chúng ta không vui. Tên kia gầm lên. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức lạnh lại. Không vui cũng phải ở. Người. Một tên long vệ không nhịn được, lòng khí bạo định ra tay, nhưng bị Nghiệm Yên cản lại. Sắc mặt của nàng âm trầm nói, người muốn gì mới chịu thả chúng ta ra? Muốn nhốt cả đời chẳng bằng giết luôn đi cho rồi. Muốn bọn ta bán mạng cho ngươi, đừng có mơ. Lý Vân Tiêu đáp, hàm long chủy đã mất, các ngươi không muốn lấy lại à? Nghiệm Yên dững người, không phải vật đó đã rơi vào tay của ngươi rồi sao? Ta cũng là bị xúi dục, giờ nó không còn trong tay của ta nữa. Nghiễm Yên trầm mặc một lúc, người muốn chúng ta giúp người đối phó với kẻ đang giữ hám long trùy. Lý Vân Tiêu bật cười, Nghiễm Yên cô nương quả nhiên là thông minh. Nếu đến cả ngươi cũng không phải đối thủ của kẻ đó, năm người chúng ta thì có ích gì? Không bằng để chúng ta rời đi đi, báo cho long thủ đại nhân, người tất sẽ có cách đối phó. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chợt lóe lên. Người có cách báo tin cho long thủ à? Không được. Phụ địa là vùng không gian bị cô lập với ngoại giới. nhưng mỗi người chúng ta đều có ân ký trời sinh, có thể tùy thời trở lại. Nhưng trong huyền khí này lại cắt đứt liên hệ với vũ điệp. Ta hiểu rồi, vậy thì ta sẽ thả một người ra ngoài. Về phần hám long trùy, ta nói thẳng luôn, hiện đang nằm trong tay Đông Hải Chi Vương Nghiễm Hiền, chính hắn cũng là kẻ xúi ta xâm nhập vũ địa. Cái gì? Cả năm người kia đều mặt tái nhợt, không thể tin nổi. Người định chia rẽ chúng ta với Đông Hải Long tộc sao? Nghiễm Hiền tức giận nói. Lý Vân Tiêu điểm nhiên đáp, tin hay không thì tùy các ngươi, trần tướng sẽ không dễ giấu, ta sẽ thả một người đi, ai muốn đi trước nào? Sau một hồi bàn bạc, bốn người đồng loạt đề nghị để Nghiễm Hiền rời đi. Nhưng nàng kiên quyết từ chối. Cuối cùng thì họ quyết định để một long vệ trẻ tuổi rời đi thay. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói nhiều, trực tiếp ném người nọ ra khỏi Dứt Thần Bì. Tên long vệ ấy bị sức mạnh xé toạc, bay khỏi Đặc Á Chi Chu, rơi xuống biển rộng, bị cuốn lùi hàng ngàn thước. Hắn vừa ổn định thân hình, lập tức rơi ra một mảnh long lân sáng rực, là tín vật riêng giữa hắn và Nghiễm Yên. Qua long lân, hắn có thể lần theo dấu vết liên hệ huyết mạch do ra hướng di chuyển của thuyền. Nghiễm Yên tỷ tỷ hãy chờ ta, ta nhận định trở về báo tin cho Long Thủ đại nhân, sẽ sớm đến cứu mọi người. Ánh mắt của hắn lạnh như băng thi triển bí pháp, thân thể từ từ hư hóa rồi biến mất giữa đại dương. Trên Đặc Á Chi thuyền, Lý Vân Tiêu đang tĩnh tọa, chậm rãi mở hai mắt. Ánh sáng trong mắt lóe lên, tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Bỗng nhiên hai người đồng thời giật mình, còn người co rút mạnh, liếc nhìn nhau đầy khiếp sợ. Diệp Phàm giật mình. Vân Tiêu đại ca, người cũng cảm nhận được à? Lý Vân Tiêu trầm mặc một chút, nhìn về một hướng, ánh mắt khó tin. Không thể nào, vận khí lại tốt như vậy sao? Diệp Phàm nín thở. Loại cảm giác này giống như là khi xưa ở Hãm Không Đảo, nhất định là pháp hoa đài sen nhử thị ngã văn. Chương 1934, Lý Vân Tiêu chấn động hỏi, giữa hai kiện siêu phẩm huyền khí ấy cũng có thể sinh ra cảm ứng sao? Diệp Phàm lắc đầu, ta cũng không biết, trong ghi chép tổ tông để lại chưa từng đề cập đến chuyện này. Dù sao từ cổ chi kim rất hiếm khi có hai kiện siêu phẩm huyền khí đồng thời xuất hiện, nhưng hiện tại cảm ứng này quả thực rất rõ ràng. Trán của Lý Vân Tiêu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, người có cảm thấy hình như cảm ứng càng ngày càng mạnh không? Diệp Phàm cả người run lên, gật đầu nói, đúng vậy, ta còn tưởng đã ảo giác, hóa ra người cũng cảm thấy, chuyện quái gì thế này? Hai người sắc mặt đều trắng bệch, tự hồ cùng lúc nghĩ đến một khả năng điên rồ. Mẹ kiếp, chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu thét lớn, là như thị ngã văn, nó đang tới gần, chạy mau. Diệp Phàm cũng lập tức thi triển pháp quyết, toàn lực thúc đẩy Đặc Á Chi thuyền. Quang mang kim sắc chói lòa tỏa ra, cả chiến thuyền lập tức xuyên qua không gian, bay thẳng về phía đại lục. Nửa ngày sau, cảm ứng cộng mình giữa hai kiện huyền khí mới dần yếu đi, nhưng vẫn như có như không, giống như là một cái đuôi vô hình theo sát sau lưng. Diệp Phàm mồ hôi đầm đìa, thể lực gần như cạn kiệt. Dù Đặc Á Chi thuyền nhanh hơn hẳn cửu dài chiến hạm, nhưng tất cả đều dựa vào một mình hắn điều khiển. Việc chạy nước rút tốc độ cao suốt cả nửa ngày đã vượt xa giới hạn thể năng của hắn. Khẽ dừng lại, phía trước có gì đó không ổn, Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Diệp Phàm nghe vậy liền thay đổi pháp quyết để chiến thuyền chậm lại. Hắn mở mắt, sắc mặt trắng nhợt, thở dốc liên hồi, đã hoàn toàn kiệt sức. Dù vậy, lần liều mạng này cũng là một loại tu luyện cực hạn. Lý Vân Tiêu vung tay ném cho hắn mấy viên đan dược luyện từ thiên tài địa bảo lấy được trong Đông Hải Vương Cung. Chúng đều được luyện chế trong giới thần bi, hiệu quả tăng gấp mấy lần bình thường. Diệp Phàm lập tức nuốt vào, kinh ngạc. Dược lực mạnh thật. Rất nhanh sắc mặt của hắn hồng hao trở lại, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc. Cảm ơn kia vẫn chưa biến mất. Trên đường ta đi đã mấy lần đổi hướng, thế mà nó vẫn bám riết không buông, dường như đang cố truy đuổi chúng ta vậy. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, nếu thật sự có cảm ứng thì đối phương hẳn cũng đã phát hiện ra chúng ta. Nhưng lạ thật, Nghiễm Hiền làm việc sao lại chậm chạp đến như thế? Hắn còn chưa xử lý xong Nghiễm Nguyên à? Theo lý có Bạc Vũ Kinh dẫn đường, lấy thêm nhiều cương giả Đông Hải, hàm đồng trùy cũng trong tay, muốn về giết Nghiễm Nguyên lẽ ra dễ như trở bàn tay mà. Diệp Phàm khôi phục được phần nào, lại nói, ta hồi phục chút nữa sẽ chạy tiếp, nếu bị bắt chúng ta toi đời luôn. Lý Vân Tiêu khoát tay, từ từ đã, phía trước có vấn đề, Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, chuẩn bị giao chiến. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn về phía trước, bầu trời xanh phản dặm, biển lặng yên, không chút dị thường. Có vấn đề gì sao? Lý Vân Tiểu đáp. Mạng lệnh truy bắt ta chắc chắn đã lặn khắp Đông Hải rồi. Phía trước chính là điểm thèn chốt mà Đông Hải thường bố trí bẫy bắt người. Chỗ đó dường như ẩn giấu bẫy không gian. Nếu không cẩn thận, một bước bước vào là trúng trận ngay. Diệp Phàm vừa nghe vậy lạnh cả sống lưng. Với tu vi hiện tại, hắn hoàn toàn không cảm nhận được trận pháp. Nếu đi một mình sợ rằng đã rơi vào bẫy rồi. Diệp Phàm vừa nghe vậy lạnh cả sống lưng. Với tu vi hiện tại, hắn hoàn toàn lại không cảm nhận được trận pháp. Nếu đi một mình sợ rằng đã rơi vào bẫy rồi. Lý Vân Tiêu cười có phần ngượng ngùng. Năm đó ta cũng từng dính bẫy cũ đau rồi. Từ đó mới rút ra được kinh nghiệm. Loại bẫy này thường do các cường tộc trấn giữ. Chỉ cần không bị Nghiễm Hiền đuổi kịp, an toàn quay lại đại lục không thành vấn đề. Nhưng nếu chúng ta dừng lại ở đây, phía sau Nghiễm Nguyên thì sao? Lý Vân Tiêu lạnh giọng. Nếu hắn thực sự tới, ta sẽ dẫn hắn vào bẫy. Loại bẫy không gian này thiết kế theo cơ chế liên hoàn, có thể điều động cường giả trong một vùng nhất định truyền tống tới cùng lúc. Nếu Nghiễm Nguyên rơi vào đó, không chết thì cũng phế. Hắn từng là cửu tinh đỉnh phong, từng nhiều lần rơi vào loại bẫy này, liều mạng mới sống sót được. Nghiễm Nguyên bây giờ thực lực chưa thể so với hắn năm đó, một khi rơi vào e là lành ít dữ nhiều. Tại một vùng biển sâu khác, nơi bẫy không gian ẩn giấu, một đại điện u tối hiện lên giữa đáy biển. Bên trong điện có khắc hai chữ cổ ngữ cấp xa. Bên trong điện hơn 10 cường giả đang chăm chú nhìn vào một bức màn nước. Trong màn nước cả bóng hình của Đặc Á Chi Chu đang dừng lại giữa biển. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm hiện rõ mồn một, dù không nghe được âm thanh nhưng cử động thì rõ như ban ngày. Không khí trong điện cực kỳ áp lực, ngoại trừ vài tiếng lầm bầm nhỏ nhẹ, không ai dám mở miệng nói lớn. Không sai, chính là Lý Vân Tiêu. Không ngờ hắn lại dám xâm nhập vào khu vực do chúng ta quản lý, không biết là phúc hay họa đây. Một người bên cạnh cười hì hì. Lão đại, còn gì mà do dự? Toàn bộ Đông Hải đang truy lùng hắn, mà hắn lại tự chui vào đây, đúng là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Một đám cường giả hải tộc đồng loạt cười gằn, ánh mắt phát sáng, sát khí lan tỏa. Xa thủ lĩnh nơi này lạnh giọng nói. Bánh ngọt à, ta chỉ sợ cắn một miếng là gãy răng. Hắn híp mắt lạnh lùng nói. Đường đường là Đông Hải vương tộc, còn ăn không trôi hắn. Ta nghi ngờ hắn đã phát hiện ra Di Sơn đảo hải đại trận rồi. Một người khác lập tức phản bác lại. Không thể nào, Di Sơn đảo hải là đại trận liên hoan trải dài khắp hải vực, với 18 trận chủ vô số tiểu trận trải rác xung quanh, cấu trúc phức tạp như là mê cung, không để lộ ra dấu vết, là đại trận có uy lực lớn nhất của Đông Hải, làm sao có thể bị nhìn thấu được. Mọi người đều gật đầu, họ tin chắc rằng chiến thuyền kia chỉ là vô tình dừng lại. Một người khác bổ sung tiếp. Trận đại xưa kia do hải tộc tiền bối thiết lập để phòng ngoại xâm, từng thi triển ra một lần cách đây mười mấy năm, ngay cả nhân tộc vũ đế đỉnh phong như Cổ Phi Dương cũng suýt vòng mạng trong đó. Lý Vân Tiêu này làm sao có thể nhìn thấu được? Xa thủ gật đầu nói. Chỉ hy vọng là như thế. Nhưng cứ tiếp tục theo dõi đi. Nếu hắn không tiến vào, rõ ràng là có điều kỳ quái. Đến lúc đó phải nghĩ cách ép hắn vào trận thôi. Trước 1935, mười trong điện lên tiếng nói. Không bằng chúng ta trực tiếp ra tay. Dù không thể bắt sống thì cũng có thể ép bọn họ vào trong trận. Một khi trận pháp được kích hoạt, đại trận sẽ vận hành toàn bộ. Không chỉ có các bố trí kinh thiên bên trong, mà ngay cả các cường giả trấn thủ quanh vùng này cũng sẽ lập tức được truyền tống đến. Cho dù là vũ đế đỉnh phong cũng khó mà toàn mạng đi ra. Xa thủ trầm ngâm, ánh mắt lóe lên vẻ do dự. Cái này cũng được. Tuy hai tên kia trông còn tuổi trẻ, thực lực cũng có vẻ hữu hạn, nhưng tuyệt đối không được khinh địch. Nếu có gì bất thường, lập tức rút lui. Ánh mắt của hắn như mang theo hồi ức kinh hoàng nào đó. Năm xưa với khốn cổ phi dương, 1000 kiếm dặm, ánh sáng của kiếm quang như cối xay thịt, bao nhiêu cường giả đổ vào đều hóa thành tro bụi. Có người cười khẩy nói, đại nhân lo xa quá, hai tên nhân tộc này vô danh tiểu tốt thôi, cũng lắm có chút bản lĩnh bỏ trốn thôi. Chiếc chiến hạm kia tuy đặc biệt, nhưng chắc chắn cũng không ngăn nổi trận pháp Đông Hải đâu. Một đám cường giả cấp cao của cấp gia tộc đều đã rục rịch, cho rằng đây là thiên đại cơ hội. Nếu bắt được Lý Vân Tiêu, chẳng những lập được công lớn, mà còn có thể đòi hỏi mở rộng lãnh thổ, tài nguyên vô tận. Sát thủ cuối cùng cũng động tâm, sắc mặt khẽ biến. Được, nếu đã quyết thì xuất phát. Mọi người đồng loạt hô ứng, hóa thành từng đạo quang mang màu lục lao thẳng lên mặt biển. Đang lúc Lý Vân Tiêu nhắm mắt dưỡng thần, hắn chợt mở bừng mắt, khóe miệng khẽ nhếch. Có khách tới. Diệp Phàm cũng cảm ứng được, vừa định hỏi thì âm âm âm. Ngoài khơi xa vô số quang ảnh phá không bay lên, hơn 10 tên cường giả trong sát nà đã bao vây xung quanh Nặc Á chi thuyền. Dẫn đầu chính là Sa Thủ, một vũ đế bát tinh khí thế ngập trời. Người chính là Lý Vân Tiêu à? Sa Thủ kia gầm lên. Lý Vân Tiêu chẳng đáp, chỉ lướt mắt quan sát bốn phía, xác định không có cường giả nào quá mạnh. Hắn khẽ điểm mi tâm, một đạo ánh sáng đèn bay ra, quẹt sạch chúng. Đánh tiểu lâu la, việc ta thích nhất. Ác linh xuất hiện, ánh mắt sáng rực, phấn khích vùng trả đại búa. Từ khi chiếm được thân thể này, hắn vô cùng yêu thích. Đang trong quá trình dung hợp, hắn càng cần chiến đấu thực chiến để gia tăng sự thích ứng. Cựu tình vũ đế khí tức bộc phát, long uy cuồn cuộn tỏa ra, khiến cho không gian như đóng băng. Không ổn, là long tộc cựu tình vũ đế. Gia thủ thật sắc thét lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ trận thế tàn rã. Năm người bị long uy trấn áp hồn vía lên mây. Hê hê hê, run rồi à? Ác linh kia cười điên dại. Sát khí tràn ngập xông thẳng tới. Đại bố trong tay hắn như cơn lốc chém ra từng đạo huyết quang. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt biển. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm vẫn ngồi nguyên, ung dung tọa thị, không thèm nhúng tay. Sa Thủ lúc này mới nhận ra mình bị dụ. Chết tiệt, đây là một cái bẫy. Hắn giận dữ gầm lên, cố phá vỡ lòng ủy áp chế, chạy nhanh về phía trận pháp không gian phía sau, gào lên. Có bản lĩnh thì theo ta vào đây mà giết. Ác linh chững lại, nghi hoặc nhìn theo, một tay chống cằm. Lúc nãy còn run như cầy sấy, giờ lại mạnh mồm như thế, có gì đó sai sai. Lý Vân Tiêu khẽ mở mắt nhíu mày. Ác linh biết suy nghĩ rồi sao? Sát thủ thấy không ai đuổi theo, lòng càng thêm sốt ruột. Nhìn tộc nhân bị giết sạch, hắn run rẩy gào lên. Người là long tộc mà lại trốn tránh à? Không thấy nhục sao? Uất ức thì cũng phải chịu. Ác linh thản nhiên đáp, vùng búa chém một vị vũ đế Sa tộc thành hải khúc. Người không phải long tộc, người không có chút tôn nghiêm nào cả, đồ hèn, con sỏ thì tới đây. Không có can đảm, được chưa? Ác linh vẫn tiếp tục huy búa vu vu, chẳng muốn đếm xỉa đến những lời khiêu khích. Chỉ trong vài hơi thở, hơn phân được cường giả Sa tộc đã bị giết. Sát thủ chết lặng, hắn chưa từng thấy một long tộc kỳ quái như thế, không nóng nảy, không kiêu ngạo, không bị kích động, chỉ im lặng tàn sát. Ác linh giơ cao đại búa định vung xuống tiếp. Đột nhiên hắn khựng lại, sát khí biến mất. Lý Vân Tiêu mở bừng mắt ra, biến sắc, không ổn rồi. Tên cường giả Sa tộc đang bị nhắm vào vừa thoát chết, mừng rỡ gào lên. Ha ha ha, ta còn sống. Nhưng chưa kịp cười dứt, sắc mặt của hắn tái xanh, thân thể chấn động, trước mặt tối sầm. Một lực lượng khủng khiếp như đá nghiền kim loại xé toang thân thể hắn, máu thịt tung tóe, khí tức hóa thành hư vô. Diệp Phàm sợ hãi nói, Nghiễm Nguyên sao tới nhanh vậy? Ác linh và Sa thủ cũng ngây người, chỉ thêm một con thanh long khổng lồ lơ lửng giữa trời, vừa nuốt xong tên Sa tộc kia, còn đang nhài rồm rốt. Thanh long từ không trung hạ xuống, hóa thành một nam tử áo xanh, sắc mặt lạnh lùng, khí chất siêu phàm, chính là Nghiễm Nguyên. Lúc này thương thế của hắn đã khôi phục hoàn toàn, khí tức tràn đầy, thần quang hiển lộ nơi thiên đình. Ánh mắt của hắn khóa chặt Lý Vân Tiêu, giọng trầm thấp. Lý Vân Tiêu, nhân sinh trên đời, chẳng ngờ vẫn còn gặp lại ngươi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tối sầm, gượng cười. Gặp nhau thế này đúng là vận rủi kiếp trước. Nghiễm Nguyên cười nhạt. Là vận rủi, nhưng từ nay sẽ đổi vận. Gặp được các ngươi, ta bắt đầu thấy may mắn rồi. Lý Vân Tiêu chẳng đáp chỉ hỏi. Người đã luyện hóa xong như thị ngã văn à? Nghiễm Nguyên khoanh tay tràn đầy tự tin. Dù chưa luyện hóa hoàn toàn, thì bắt các ngươi vẫn chỉ là chuyện trong lòng bàn tay mà. Chương 1936. Lý Vân Tiêu cười khổ. Rõ ràng mức độ luyện hóa như thị ngã văn của Nghiễm Nguyên đã vượt xa dự đoán. Mà không hắn không thể nào thoát khỏi tay Nghiễm Hiền, cũng không thể âm thầm lần ra tung tích của hai người họ mà không bị phát hiện. Thực ra giữa ta và ngươi cũng không thù hằn sâu sắc gì. Oan gia nên giải chớ nên kết. Đủ rồi. Nghiễm Nguyên ngắt lời, sắc mặt âm trầm. Mau thúc thủ chịu trói, giao nộp toàn bộ bảo vật ra. Như vậy ta sẽ cho các người một cái chết nhanh, gọn. Còn không thì ta sẽ nhài sống người. Lý Vân Tiêu giả bộ vuốt trán cười gượng. Bạo lực đến thế là cùng à? Nghiệm Nguyên quét mắt bốn phía nở nụ cười hiểm độc. Ăn hai tên các người xong, ta có thể mượn lực trung kích cửu tinh đỉnh phong. Cửu tinh đỉnh phong. Lời vừa dứt toàn trường chấn động. Nghiệm Nguyên sau khi khôi phục tu vi, nay lại có dấu hiệu tiếp tục đột phá. Với công pháp thôn phệ ta di của hắn, không biết đã giết bao nhiêu hải tộc trì chủ để tích lũy năng lượng, chỉ còn thiếu một bước cơ duyên, hắn sẽ chính thức bước vào cửu tinh đỉnh phong, cảnh giới chỉ dưới thiên tôn. Trước tiên ăn sạch cái đám rác rưởi này đã. Vừa dứt lời, hắn hóa thành hình rồng vút lên không trung. Các vùng biển rung chuyển trước biển rộng cuồn cuộn dâng lên như sóng thần. Hắn lao đi như lốc xoáy, tốc độ nhanh đến mức khó bề nhìn thấy. Chính cái từng tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Trong chớp mắt, toàn bộ cường giả cấp gia tộc bị hắn nuốt sống. Trước đó còn là một đám người sôi nổi náo nhiệt, giờ đây chỉ còn vài kẻ sống sót. Sa thủ trợn mắt đứng lặng, đầu óc trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, rắc rắc, ức ức. Âm thanh nhai nuốt vang lên rợn người. Nghiễm Nguyên nhìn về phía ác linh vừa nhai vừa híp mắt. Người cũng là người Đông Hải Long tộc, sao ta thấy lạ mặt vậy nhỉ? Ác linh bị ánh mắt ấy nhìn chăm chăm, toàn thân lạnh ngắt, vô thức lùi lại vài bước. Đừng, chúng ta là người một nhà, là bạn không phải thù. Bạn... Nghiễm Nguyên nuốt nuốt xương cốt trong miệng, thở ra một hơi u ám. Từ lâu rồi, một nhà với ta chỉ còn lại mỗi mình ta. Ác linh toàn thân run rẩy, cảm giác uy hiểm ập đến. Lùi lại. Lý Vân Tiêu đột ngột quát. Ác linh không kịp suy nghĩ, lập tức tung người bỏ chạy, hóa thành một luồng sáng lao ra phía sau. Nhưng vừa cử động, một luồng khí tức chết chóc liền ập tới. Một cái đầu rồng khổng lồ từ sau lưng hắn xuất hiện, ngoác miệng cắn xuống. Ác linh kia sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn đã có chuẩn bị. Cánh tay đổi nổi đầy gân xanh vung lên búa, xoay người chém ngược. Âm, a! Một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên. Ác linh rống lên đau đớn. Cánh tay của hắn bị cắn đứt, cả cái búa cũng bị Nghiễm Huyền đốt gọn. Hắn mặt cắt không còn giọt máu, lập tức nhảy vào Di Sơn Đào Hải đại trận. Chỉ thấy cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi, mềm nhũn như bị rơi vào một vùng đầy mây mù. Lực lượng trong người khó phát huy, hoàn toàn mất đi cảm giác chủ động. Sát thủ từ đầu luôn toan tính dụ ác linh vào trận, giờ thấy hắn tự chui đầu vào lưới để chẳng vui chút nào. Trái lại sắc mặt của hắn bạc như tờ giấy. Chỉ thấy Nghiễm Nguyên gầm lên, cũng xông thẳng vào trận. Sát thủ hoảng hốt, vội vàng niệm chú, thoáng cái đã ẩn thần trong trận pháp, biến mất. Di Sơn Đảo Hải. Nghiễm Nguyên vừa bước vào, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn là người trong vương tộc, đương nhiên biết rõ uy lực của đại trận này. Gương mặt của hắn vạn vẹo gào lên. Nghiễm Hiền, người muốn giết ta sao? Không những lén đưa ta vào vũ địa cướp hám Long Trụy, còn bố trí sẵn Di Sơn Đảo Hải ở khắp hải vực này. Thật đúng là dụng tâm hiểm độc mà. Đôi mắt của hắn đỏ rực lên vì tức giận, sát tâm bùng phát. Ở chỗ tối, xà thủ đang thao túng trận pháp. Hắn không dám trực diện lộ diện, mà mở thông đạo cho cường giả khác tiến vào, đồng thời phát đi tín hiệu về đại bản doanh. Trận pháp bắt đầu khởi động, cả một vùng hải vực như bị đặt trong lồng thủy tinh, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Trên biển, Diệp Phàm lo lắng hỏi, bọn họ đều vào trận rồi, giờ phải làm sao? Lý Vân Tiêu cười khổ, tên ngốc ấy không biết dụng Nghiễm Nguyên vào rồi rút lui, để tự chui đầu vào bẫy theo. Di Sơn Đào Hải không phải không thể phá, nhưng trận pháp này cực lớn, bên trong chắc chắn có bố trí các sát chiêu liên hoàn. Và đó rồi, muốn toàn mạng mà ra là chuyện vô cùng khó. Vậy chúng ta không cứu hắn sao? Hắn dù gì cũng là người một nhà, dù đầu óc có chút ngắn, vẫn nên cứu. Hơn nữa Nghiễm Nguyên chắc chắn tưởng rằng trận pháp là để bắt hắn, sẽ không e dè gì. Đây là cơ hội tốt nhất để đánh ngược lại. Người vào giới thần bi trước đi. Lý Vân Tiêu thu Diệp Phàm vào giới thần bi, lấy trợ pháp khổng tòa rồi bước thẳng vào trong trận. Cảm giác đầu tiên là mềm nhũn, lực lượng như bị phòng bế, xung quanh tự như một không gian biển độc lập, hoàn toàn khác biệt. Ngay khi bước vào, Lý Vân Tiêu liền cảm nhận được nguy hiểm rình rập. Bốn phía xuất hiện một bầy hải mã đỏ rực, trong mắt lóe lên ánh hung tàn, đồng loạt bao vây hắn. Hắn nhíu mày, cảnh tượng này sao giống nằm đó y gì? Lúc ấy bọn ta cũng bị bao vây, Chỉ khác là kẻ địch khi đó là một đám sinh vật hình khối cổ quái. Tiếng chấn động vang lên phía xa, từng luồng long tức mạnh mẽ lan truyền ra khắp nơi. Lý Vân Tiểu nhìn sang, phía xa ác linh đang tử chiến. Xung quanh là đủ loại sinh vật biển, hắn đánh chết từng mảng, nhưng số lượng không ngừng tăng lên, càng đánh càng kiệt sức. Thể lực của ác linh vốn đã suy giảm vì mất một cánh tay, nay lại rơi vào vòng vây quái vật, càng thêm nguy khốn. Lý Vân Tiêu vừa mới xuất hiện, lập tức bị bầy hải mạc bao vây, đồng loạt phun ra hỏa diễm. Hết tập 224.